Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 457, chiều sâu hình thức huyền bí. Tần Chi Lương Ngọc hơi sững sờ, toàn thân lên dưới đều xuất hiện một loại không cách nào nói rõ dũng tức giận. Nguyên lai phía sau có người đứng đấy ủng hộ cảm giác của mình. Là như thế này à? Nội tâm của nàng mang theo một chút ngượng ngùng, cùng một điểm nói không rõ từ đâu tới ngọt ngào. Hắn tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm tại bài đỉnh chóp. Sau đó tại bàn mặt lên sắp xếp cho Salekno. Đúng vậy, hắn lá bài tẩy tờ thứ nhất bài cho liền là Salekno. Căn cứ hắn là số không nhiều chơi bài ký ức, hắn bắt tờ thứ nhất bài là luôn luôn ra không là cái gì hàng hiệu. Cho nên trước cho Salekno, bài mặt xốc lên là một tấm XBG. Đây là một cái rất vi diệu số lượng, vào cao đẳng đầu người hình vẽ, nhưng là nhỏ nhất một chương, thuộc về không trên không dưới một loại. XBG nhân vật là thời trung cổ cổ quốc vương tử Sacremagne đại đế 12 thánh kỵ sĩ chi nhất áo cát nhĩ. Sau đó hắn đầu ngón tay lần nữa đè lại một chương bài, vạch đến dạ sắc trước mặt, mang theo một vẻ khẩn trương xốc lên, rõ ràng là một chương hồng tâm a. Tần Chi Lương Ngọc giữa lông mày lộ ra nét mừng, nhẹ thở nhẹ ra miệng tức giận. Hắn đối lá bài này là hài lòng, a là so di phải lớn, tối thiểu tại trận này đánh cược như thế, nhưng là không ai chú ý tới. Dạ sắc lông mày nhíu lại, thế mà mang theo một tia nhàn nhạt sầu lo. Hoàng gia kinh cức, thế giới nhiệm vụ bên trong thần ân vặn chặt lông mày đối bộ dưới thở dài. A đồng dạng là cực kỳ lúng túng số lượng, bởi vì nó rất khó cùng cái khác bài xuyên kết hợp lại. Trận này đánh cược bài số là 5 tấm A. Salekno đầu ngón tay điểm nhẹ bàn mặt, nhìn thoáng qua hai người bài nói. Ngươi lớn hơn ta, như vậy là không thêm chú, hoặc là nhảy qua, tùy ngươi, ta muốn biết, còn có cái nào chủng tộc là kẻ phản bội, còn có cái nào cao giai chiến lực là kẻ phản bội. Dạ sắc chăm chú nhìn Salekno hỏi nói, ngươi ngược lại là trực tiếp cho ta đã chú định thẻ đánh bạc. Nhưng ta yêu cầu đại giới là một viên nguyên chi thạch. Salekno không cam lòng yếu thế, khóe miệng mang theo một loại tuyệt đối tự tin mỉm cười. Kia nhảy qua, không chút do dự dạ sắc lựa chọn nhảy qua. Tấm thứ hai, mỹ lệ nữ sĩ, mời chia bài. Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn là đem một chương bài đưa đến Salekno trước mặt đồng thời mở ra. Lại thoải mái miệng tức giận, đó là một tấm XBX10. Salekno tướng mạo kỳ thật vô cùng soái khí, anh tuấn khuôn mặt mang theo một tia phóng đãng không bị trói buộc vị đạo. Vừa người lễ phục cùng ánh mắt tự tin, tựa như một vị múa trên đài nhạc trường, nhưng hắn không chỉ có đối loại này soái khí một điểm cảm giác không có, thậm chí còn có một tia chán ghét, nhất là Mạc Thác đứt gãy đầu còn ở bên cạnh. Hắn sau đó lại len lén liếc một chút dạ sắc, cảm thấy vẫn là như vậy nhìn xem thuận mắt, mà dạ sắc trước mặt lá bài thứ tư, thình lình lại là một chương A, một chương phương khối A. Salekno thấy thế hơi kinh ngạc, sau đó cười khẽ nói, vị này nữ sĩ tay tức giận tựa hồ cực kỳ vượng ngươi A. Vượng phu tay tức giận. Ta nhớ không lầm siêu hợp kim cơ giáp một người khác liền là hắn a. Tựa như ngươi nói, nhìn vận khí mà thôi. Bài là hai người chúng ta đều tẩy qua. Dạ sắc thuận miệng hồi nói. Ngươi nói lên bất kỳ điều kiện gì. Muốn đảm nhiệm nào thẻ đánh bạc đều có thể. Nhưng ta muốn thẻ đánh bạc chỉ có một cái. Liền là của ngươi nguyên chi thạch. Salekno tràn đầy tự tin. Đã tính trước. Dạ sắc không có trả lời, ngược lại chăm chú nhìn Salekno chỉ rõ hai tấm bài, trong đầu cấp tốc suy tư các loại khả năng tính, hiện tại bất luận nhìn thế nào, đều là hắn hai tấm A phải lớn, mà Saekno một chương di một chương 10 đã thể yếu tới cực điểm. Hắn thắng mặt phi thường lớn, nếu như muốn từ Saekno thân thượng 6 đến tình báo, hiện tại không thể nghi ngờ liền là một cái tốt nhất cơ hội. Tờ thứ 5 bài đại khái tỷ lệ hội nhất định kết cục. Saekno còn có nguyện ý hay không thêm chú liền là một cái không biết số. Nhảy qua, chia bài, dạ sắc bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trực tiếp lựa chọn nhảy qua thêm chú giai đoạn, để toàn bộ thế giới chính đang quan sát người chơi đều sợ ngây người. Tần Chi Lương Ngọc cũng có phần là quái dị nhìn hắn một cái. Vì cái gì bài mặt đại ngược lại càng ngày càng khẩn trương đây? Chẳng lẽ lại là cao hứng? Chờ chút nhất định phải hỏi hắn muốn thưởng. Cho hắn phát tốt như vậy bài. Hừ hừ, tương đương tờ thứ 5. Cũng là cuối cùng một chương bài. Nếu như dạ sắc 3 tấm có thể chắc thắng đối phương. Tỷ như đối phương át chủ bài cũng là tán bài. Như vậy ván này sẽ trực tiếp phán định Saekno thua. Thần Ân sầu lo nói. Tờ thứ 5 nhẹ nhàng xốc lên. Tần Chi Lương Ngọc sắc mặt biến hóa, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một cái chớp mắt. X9, cho dù là không thế nào người biết cũng nhìn ra một chút đoan nghê. Saekno trước mặt 3 tấm bài rõ ràng là thuần một sắc X9. 10, gì? Không thể nào, đồng hoa thuận khái tỷ lệ thấp đến kinh khủng. Đoán chừng vẻn vẹn cao tại liên minh chúng ta sổ số. Nhưng là loại này bài hình, rất khó không khiến người ta liên tưởng a. Xem trước một chút dạ sắc bài hình lại nói, tiếp theo lá bài quá trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, trong trò chơi người chơi đột nhiên xuất hiện một loại quỷ dị tình huống. Quái cũng không soát, ma tộc cũng không đánh, thế giới nhiệm vụ cũng không làm, đều đang nhìn dạ sắc cùng ma tộc đánh bài. Tần Chi Lương Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, cuối cùng một chương cho dạ sắc bài làm sao cũng vẽ bất quá đi. Cái chán lên thậm chí xuất mồ hôi dấu vết, dạ sắc thấy thế nhẹ nhàng thở dài, nắm chặt Tần Chi Lương Ngọc tay nói. Cuối cùng một chương, hắn vẫn có cực lớn khái tỷ lệ thất bại. Có ta ở đây, đừng lo lắng. Tần Chi Lương Ngọc tay trái chăm chú nắm lấy dạ sắc tay phải. Tay phải của mình đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung đến dạ sắc trước mặt. Trong nháy mắt mở ra. Hoa mai a, hoa mai, hồng tâm, khối lập phương tổng 3 tấm a. Hắn phảng phất đã mất đi toàn thân lực tức giận. Nắm kéo dạ sắc tay vô lực ngã nhào trên đất. Ngồi liệt trong hư không ngụm lớn thở tức giận. Lòng khẩn trương dần dần nhẹ nhàng. Trước mắt 3 tấm A so sánh 9, 10, gì, dạ sắc thắng mặt đã vô cùng lớn. Về phần đồng hoa thuận chỉ là một loại ảo tưởng không thực tế mà thôi. Hoa A, thật đúng là kinh khủng minh bài. Nhưng ta vẫn có lực đánh một trận không phải sao? Tỷ như ta cùng hoa hoặc là một lốc, mà người át chủ bài là 2 tấm nát bài. Saekno đầu ngón tay không được điểm bàn mặt. Ngữ tức giận lạnh nhạt tự nhiên, khóe miệng vẫn treo tự tin. Đối phương loại biểu hiện này ngược lại để dạ sắc đoán không ở đối phương đến tột cùng là nắm. Chắc tức giận, vẫn là cố giả bộ chấn định. Người bình thường hẳn là bối rối, tối thiểu có một chút bất an mới đúng. Có thể ngoài 2 thước cái này ma tộc, chấn định tựa như biển sâu bàn thạch, không nhìn thấy mảy may sơ hở. A. Đúng, dạ sắc ngươi biết ta tại sao phải cùng ngươi tại loại mô thức này dưới cược a? Chiều sâu hình thức, Saekno tiền thân hơi nghiêng, tựa hồ là muốn càng tới gần hắn đồng dạng. Dạ sắc nheo mắt, thuận miệng trả lời. Không phải là vì đánh ta một quyền a? Không không, cái này quá tiểu nhi khoa hài tử khí. Saekno nhếch miệng đùa cợt nói. Ta cũng không có tại bài lên gian lận. Ta gian lận chính là tiền đánh bạc. Cũng chính là điều kiện. Có ý tứ gì? Dạ sắc bất an trong lòng đột nhiên tiêu thăng đến cực hạn. Chính là cái này. Đây chính là bất an nơi phát ra. Tần Chi Lương ngọc tựa ở Dạ Sắc bên người, không biết hắn đây là thế nào, biểu lộ nghiêm túc như vậy, chiều sâu hình thức dưới tử vong, liền là thật đã chết rồi, tinh thần chôn vùi, hiểu không? Ha ha ha ha, Xà Lâu Nô cũng nhịn không được nữa. Kết quả là hay là hắn cao hơn một bậc, Dạ Sắc cuối cùng bị hắn tính kế một nói, đại giới là sinh mệnh. Dạ Sắc chế giễu lại nói, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, ta đã tại chiều sâu chết qua một lần, hiện tại không phải cũng. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, Tần Chi Lương Ngọc thân thể cũng cứng đờ, hai người đối mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương bối rối. Gióc đã từng hứa hẹn cứu hắn một mạng, nếu như Salerno lời nói là thật, chẳng phải là đại biểu liệt ngân thâm uyên té chết, là Gióc ra tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.